Chương 920, nói yên tâm quả, ba yêu kinh hãi, cầu vô tốt. Làm chuyện xấu người lớn nhất sợ cái gì? Sợ nhất chính mình tin tức tiết lộ, bị người tìm được theo hầu. Lúc này lại là có phiền phức, mấy lao già này giết giết không chết, đánh liền xem như có thể đánh được thì thế nào liền xem như đem đối phương đánh nổ. Đối phương vẫn như cũ hội giống như là một cái thuốc cao da cho quấn quýt người không buông. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng nổi nóng. Lang Đông Di Ngọc Độc Tú lời nói âm trầm nói. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành thanh phong tiêu tán ở hư giữa không trung, không thấy tung tích. Mặc kệ nhiều như vậy, cái này tiên thiên hôn nguyên nhất khí tới tay, mãng hoang nhiệm vụ lại là đã hoàn thành, cũng không biết này phù diêu có tìm được hay không ta muốn đổ vật. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú hóa vi tiên thiên thần phong ở trong hư không thổi qua, không ngừng bắt lấy này phù diêu lưu trên không trung khí cơ. Ngọc Độc Tú xoay toàn tạo hóa chỗ tốt ngay ở chỗ này, những nơi đi qua các loại khí cơ đều là bị từng cái khuất phục. Sau đó bị thôi diễn tung tích, Ngọc Độc Tú hóa vi tiên thiên thần phong tìm tới cửa. Lại nói này phù diêu cùng Ngọc Độc Tú một đường phân biệt về sau, lại là một mình tại cái này mãng hoang bên trong khắp không vào đế lắc lư. Ngọc Độc Tú nói này gần như trùng linh dược, tuy nhiên không so được này còn tỏ vò hoa cùng tiên thiên thần thủy, nhưng cũng là khó gặp bảo dược, há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm được. Cho dù là cái này phù diêu chứng đạo tại thượng cổ, lại cũng chỉ có thế tại mãng hoang bên trong giống như là một con ruồi, không ngừng loạn chuyển. Cũng nên cái này phù diêu vận nói không sai, lại no y chuẩn tiên có thế chứng tha nhờ tiên đạo, vận khí này liền không có mấy cái là kém, linh dược này thế mà lão đảo bị này phù diêu cho đụng 8-9 phần 10, chỉ có tối hậu một vị dược tài, gọi là yên tâm cỏ, cái này yên tâm cỏ công hiệu không biết, nhưng lại muốn khoảng chừng 3-4 vạn năm dược tính, đây chính là khó đến phù diêu. Này phù diêu đang một chỗ đỉnh núi nghỉ ngơi, nhìn lấy này không khẩn mang hoang, lại là nhíu nhíu mày nói, yên tâm cỏ, cái này yên tâm cỏ quái gì như vậy? Gọi ta đi nơi nào tìm tơ y đang nói, đã thấy hư giữa không trung một đạo thần phong xẹt qua. Ngọc Độc Tú xuất hiện tại này phù diêu bên người, đạo huynh lần nữa tranh thủ thời gian, thế nhưng là tìm đu cái này sở hữu dược tài. Này phù diêu nghe vậy quay đầu, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là đem sau lưng bao phục ném cho hắn, sở hữu dược tài đều là đầy đủ, chỉ có cái này yên tâm cỏ, lại là không có tung tích. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là thở dài, cái này yên tâm cỏ, lại là khó mà tìm. A này phù diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là biến sắc, còn mời đạo huynh giải hoặc. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng nói, bởi vì cái này yên tâm cỏ không phải tiên thiên trưởng thành. Chính là hậu thiên người vì tạo nên. Người vì chế tạo còn mời đạo huynh chỉ điểm sai lầm này. Phù diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Cần biết thế gian này tu sĩ cảnh giới có tam thai, tạo hóa, chuẩn tiên, tiên nhân này bốn cái cảnh giới. Này phù diêu nghe vậy gật gật đầu, không tệ. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói. Nhưng lại không biết Ngọc Độc Tú trong lời nói bán là thuốc gì, cái này yên tâm cỏ làm sao cùng tu sĩ cảnh giới dính líu quan hệ. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cái này yên tâm cỏ, chính là lấy một loại thủ đoạn đặc thù, đem một loại linh hoa trồng trọt tại tu sĩ nơi buồng tim, tu sĩ tu vi càng cao, này linh hoa dáng dấp càng tràn đầy, hiệu quả liền càng thêm cường đại. Này phù diêu nghe vậy nhất thời giật mình, cũng là bị Ngọc Độc Tú lời nói bị dọa cho phát sợ. Có cái gì ngạc nhiên? Không phải liền là đem hoa thảo trồng vào tu sĩ kia trái tim bên trong mà Ngọc Độc Tú bĩu môi. Này phù diêu nghe vậy động động ngón tay. Ánh mắt lộ ra một vòng không đành lòng, cái này đem hoa thảo trồng vào tu sĩ trái tim bên trong, lại là quá tàn khốc. Tàn khốc Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu nhìn lấy này phù diêu, lộ ra quái dị nụ cười, cho nên chúng ta mới chạy tới mãng hoang. Dùng những xuất sinh này trái tim a này phù diêu nghe vậy lại là mặt lộ vẻ không đành lòng, loại này thực linh thảo về sau, tu sĩ. Yêu thú sẽ như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy động động thủ trưởng, ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt hiệu nghiệm, một vòng quái dị nụ cười nổi lên. Nếu là phổ thông tu sĩ, bị trồng trọt cái này linh hoa về sau, tự nhiên là tại này hoa thảo quá trình trưởng thành bên trong, quanh thân sở hữu tinh hoa đều bị rút lấy không còn một mảnh, hoàn toàn hóa thành cho tàn, nếu là chuẩn tiên nha. Cũng chẳng khác nào đem này chuẩn tiên thân thể đánh nổ một lần mà thôi, không có có ảnh hưởng gì. Đã chuẩn tiên không có có ảnh hưởng gì. Vậy chúng ta đi bắt một cái chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần đi. Phù Diêu nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên. Ngọc Độc Tú vô vô này Phù Diêu bả vai, ngươi đối với thực lực mình rất có tự tin, này chuẩn yêu thần là tốt như vậy bắt sao? Hợp ngươi ta chi lực, tự nhiên có thể chấn áp này chuẩn yêu thần. Phù Diêu khắp khuôn mặt đờ ơ y tự tin nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng tốt. Này Phù Diêu nghe vậy trên mặt vui mừng, sau đó nhìn Ngọc Độc Tú nói, này trước ngươi cùng ta nói. Cái này yên tâm cỏ cần mấy vạn năm tuổi tác, đây là cớ gì? Nhìn lấy này phù diêu ánh mắt, Ngọc Độc Tú lại là sắc mặt lạnh nhạt nói, nơi này tuổi tác, tự nhiên chỉ là bị trồng trọt thiên tâm cỏ tu sĩ tuổi tác. Ngươi cho rằng tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể trồng trọt thiên tâm cỏ sao? Cái này thiên tâm cỏ cần tu sĩ mấy vạn năm tinh huyết tới tiêu, tụ tập mấy vạn năm linh khí tầm bổ, mới vừa có thật không thể tin chi lực. Ngọc Độc Tú lại là khỏe miệng lộ ra từng tia đạm mạc chi quang, nói hưu nói vượng, bổn tọa biết được nơi nào có chuẩn yêu thần, ngươi cùng ta cộng đồng đi tới một lần liền tốt. Nói qua, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa vi tiên thiên thần phong biến mất không thấy gì nữa, qua trong giây lát đã tiêu tán ở không trung. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa, này Phù Diêu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, quay người theo tới. Lại nói này G.E.U. Man Tử, Thái Tuế Lao Tổ, Khuê Xà ba vị chuẩn yêu thần thở phì phì trở về này G.E.U. Man Tử động phủ về sau. Này G.E.U. Man Tử lại là đống nhiên giật mình, thật ghê tởm tiểu tặc, chẳng những trộm lấy Lao Tổ ta tiên thiên hỗn nguyên nhất khí, liền ngay cả này không không thạch đều cho đánh cắp, quả thật là đáng giận cùng cực. Nói đến đây, này G.E.U. Man Tử xoay người nhìn này Khuê Xà Lao Tổ nói, ngươi nói tiểu tử kia là lai lịch gì, thế mà đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Này Khuê Xà Lão Tổ nghe vậy trong động phủ đi hai bước, sau đó tại một khối thạch trung nhũ ngồi xuống, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng nói, tiểu tử này tại trong chư thiên, cũng là một cái truyền thuyết, Lão Tổ từ thượng cổ chứng đạo đến nay, từ xưa đến nay, lại là chưa bao giờ gặp qua yêu nghiệt như thế hạng người, liền xem như so với năm đó uy phong vô song các vị giáo tổ thời kỳ thiếu niên, cũng phải tà ý nhiều. Này G.E.U. Man Tử cùng Thái Tuế Lao Tổ nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, này G.E.U. Man Tử lại là trên mặt bất mãn nói, mau nói đi, không muốn tại rông dài. Này Khuê Xà Lao Tổ nghe vậy động động thủ trưởng nói, người này từ tu hành bắt đầu, cho tới bây giờ đi vào chư thiên tối cường giả cảnh giới, lại chỉ là tốn hao trăm năm thời gian mà thôi. Này G.E.U. Man Tử nghe vậy lộ ra không để bụng chi sắc, bất quá là trăm năm thôi, nếu là có đầy đủ linh vật, bất cứ người nào đều có thể. Nhưng nếu là nói người này trí thuần tạo hóa đâu? Khuê Xà Lao Tổ trong mắt tinh quang lấp lóe. Này G.E.U. Man Tử nghe vậy lại là động động bờ môi, sau đó cứng cổ nói, trong chư thiên này có thể tịnh hóa pháp lực đồ vật tuy nhiên không nhiều, nhưng tóm lại là có như vậy mấy thứ, nếu là tiểu tử này vận đến tốt, đạt được bảo vật này, tịnh hóa pháp lực, lại cũng không tính là cái gì. Thật sao này người này thần thông từ xưa đến nay, lại là hàng cổ không có, liền xem như các vị giáo tổ yêu thần thần thông, nếu là không thêm cầm pháp tắc chi lực, chỉ sợ cùng người này tranh đấu, cũng chưa chắc sẽ chiếm theo bao nhiêu tiện nghi, mà lại người này thần thông đủ loại kiểu dáng, quái dị rất, quả thực là hoa văn trống chết, thâm bất khả chắc. Này Khuê Xà Lao Tổ no im một bên Thái Tuế Lao Tổ lắc đầu, quản ngươi thần thông lại nhiều, Lao Tổ chỉ cần một môn thần thông tạo hóa cảnh giới, liền có thể nhất lực phá vạn pháp. Nhìn lấy hai vị kia thượng cổ chuẩn yêu thần một bộ không chịu thua bộ dáng, này Khuê Xà cười lạnh nói, nếu là người này tại tu hành mới bắt đầu liền ngưng tụ đại đạo thật loại đâu. Này G.E.U. Man Tử cùng Thái Tuế Lao Tổ lại là bỗng nhiên bị câu nói này cho cả kinh đứng lên, ánh mắt lộ ra vô tận vẻ kinh hãi. Này G.E.U. Man Tử thất thần nói, tu luyện mới bắt đầu liền ngưng tụ đại đạo thật loại, ngươi có lầm hay không? Một bên Thái Tuế Lao Tổ cũng là đầy mặt hãi nhiên, không dám tin nói, tiểu tử ngươi không muốn lầm, trong chư thiên này, Vina Ho cường giả không phải từ tạo hóa cảnh giới mới bắt đầu minh ngộ nhà mình đại đạo, lĩnh ngộ vô thượng chân ôn, sau đó phương mới có thể đại đạo hoa nở, ngưng tụ ra đại đạo thật loại. Tiểu tử này làm sao lại lần đầu đạp vào tu hành chi lộ lúc liền ngưng tụ đại đạo thật loại, tiểu tử ngươi không nên quá khôi hài.